Nụ hôn ướt át đàn cao kỵ liêm bán đường. Chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dấu hôn mờ ám và đê, em Mỹ trên cơ thể cô gái khó có thể nhanh chóng tan biến. Lâm Kiều không biết nên làm như thế nào để khi trở về mà không bị Lưu Vĩnh Quân phát hiện. Mặc dù không nói ra chuyện đang rối rắm, nhưng cô đã vô tình nhíu mày lại. Người đàn ông nhìn thấy nỗi khổ não của cô, chỉ cảm thấy cô gái nhỏ vừa ngốc nghếch vừa không linh hoạt. Trần Hoài Xuyên thừa lúc cô đi rửa mặt thì gọi hai cuộc điện thoại. Một cuộc điện thoại là bảo Tiếu Phàm tiếp tục lôi kéo Lưu Vĩnh Quân. Một cuộc điện thoại khác là gọi cho phó giám đốc công ty. Mượn danh nghĩa của anh ta để liên lạc với lãnh đạo của công ty Lâm Kiều. Điểm danh Lâm Kiều đưa đi công tác chỗ khác. Lâm Kiều tắm rửa xong thì mặc vào một bộ đồ lót và váy dài mà anh đã chuẩn bị sẵn cho cô. Bộ đồ lót chất liệu bằng bông, vốn là mặc vào sẽ thấy thoải mái, nhưng viên chân châu của Lâm Kiều sưng tấy có hơi nghiêm trọng. Khe hẹp căng đầy và hai mảnh thịt chai cũng không thể che đậy được. Chỉ hơi đưa chân ra ngoài một chút là cũng có thể đè ép khiến viên chân châu sưng đỏ, gây nên cảm giác tê tê dại dại, chẳng tốn mấy phút đã thấm ướt đẫm hết một mảng dưới đáy quần lót. Thật là quá đê, em mờ loạn. Người đàn ông ôm cô muốn thoa thuốc cho cô. Lâm Kiều không đồng ý để anh nhìn thấy hoa huy. Tê vẫn còn đang rỉ nước. Cảm thấy xấu hổ không gì sánh được nên sống chết không đồng ý rồi kẹp chân tránh né. Cục cưng, nghe lời chút nào. Một tay Trần Hoài Xuyên cầm thuốc mỡ, một tay giữ eo cô kéo cô vào trong vòng tay mình. Đừng mà, đừng, Lâm Kiều vùng vẫy, vừa gấp lại vừa sợ nên dứt khoát cắn vào cánh tay cường tráng của người đàn ông. Cô cắn có dùng sức, nhưng cánh tay của người đàn ông đều là cơ bắp đầy thịt, cứng tới mức cắn vào cũng đau răng. Cô không thấy Trần Hoài Xuyên đau hay giãy giụa. Lâm Kiều cảm thấy mình quả nhiên đã tự mình rước lấy nhục nhã. Em không muốn thoa thuốc. Lâm Kiều xẹp hơi nằm trong lòng anh. Buồn bực không vui. Thoa chút thuốc mới mau hết. Nếu không hoa huy, tê nên mềm bị chồng làm lỏng làm hỏng rồi. Sau này Kiều Kiều phải phun đê. Em mờ dịch lên người chồng như thế nào? Bàn tay người đàn ông đã vén váy lên, kéo chiếc quần lót màu hồng kia xuống. Không, không được, để em tự làm, không cho phép anh nhìn. Lâm Kiều vội vàng co rụt hai cẳng chân trắng nõn lại, không bằng lòng để người đàn ông nhìn thấy mảng ướt át trên quần lót của mình. Kiều Kiều, sắc mặt người đàn ông hơi trầm xuống, Lâm Kiều lại càng muốn tránh né. Trần Hoài Xuyên biết hoa huy, tê cô đã bị thương càng nặng hơn. Đây đều là do hành vi thô lỗ cộc cằn của anh gây nên. Sao anh có thể để cho một mình cô xử lý vết thương chứ? Nhiệt độ chung quanh cũng vì ánh mắt lạnh lùng của người đàn ông mà hạ xuống. Giằng co một lúc lâu, rốt cuộc vẫn là Lâm Kiều thua cuộc đầu hàng trước. Lúc này cô mới phát hiện, thì ra Trần Hoài Xuyên là người đàn ông cố chấp như thế này. Có lẽ là do lúc trước đã nhường bước quá nhiều lần. Đều là anh nhường nhịn cô. Nhưng một khi đụng phải chuyện người đàn ông này đã quyết định thì không ai có thể lay động được anh. Tại sao lại chảy nước rồi? Chiếc quần lót bị ướt một mảng bị người đàn ông cởi ra. Lâm Kiều ngượng ngùng đỏ hết cả mặt. Một hồi sau mới ấm ức nói. Trân châu nhỏ vừa sưng vừa ngứa. Lúc đi đường chạm một chút là sẽ chảy nước. Ngoan, chồng thoa thuốc giúp em là ổn ngay. Trần Hoài Xuyên đau lòng an ủi cô. Hai chân trắng ngần giang mở. Không giữ lại một chút gì bày hết tất thảy trước mặt người đàn ông. Viên thịt nhỏ sưng tấy. Hàng thịt phun ra một chút nước. Thịt non mềm bị lật ra ngoài. Lớp lông tơ mỏng manh bên trên dính không ít mật dịch sền sệt. Rõ ràng là mới tắm chưa lâu. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô gái đỏ bừng, ấm ức mở to mắt trực chờ khóc. Trần Hoài Xuyên cúi đầu hôn lên viên thịt nhỏ bị thương. nhẹ nhàng khẽ khàng dùng đầu lưỡi liếm sạch sẽ đê, m dịch mà Huy. Tê nhỏ thét ra, lại hơi thăm dò vào bên trên trong vách TH. Tê, mút được không ít mật dịch. Người đàn ông đã làm rất nhẹ rất khẽ, nhưng cô gái vẫn cảm thấy vừa tê vừa ngứa. Điên cuồng kiềm chế suy nghĩ muốn người đàn ông liếm mút mạnh thêm một chút. Lâm Kiều cố sức cắn chặt môi không để bật ra tiếng rên rỉ. Cô hận cơ thể đê, em đáng của mình. Trần Hoài Xuyên bôi thuốc mỡ màu trắng sữa vào lòng bàn tay. Ra sức xoa nắn tới ấm nóng. Dùng ngón trỏ quệt một chút. Khẽ tách mở hai mảnh thịt chai. Bôi thoa lung tung lên viên thịt nhỏ đang sưng tấy. Rồi lại đi men theo khe hẹp hướng lên trên. Khều một miếng thuốc mỡ to, ngón tay chen vào bên trong vách TH. Tê, bôi thoa loạn xạ bên trong vách TH. Tê vừa ướt vừa ấm. Vách TH, tê tham ăn tới cả ngón tay của người đàn ông cũng mút thật chặt. Cảm nhận được Hoa Huy, tê chỉ hơi bị thương nhẹ chứ không phải bị người đàn ông chọc tới lòng. Lâm Kiều mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Chỉ vài phút thoa thuốc ngắn ngủi mà với hai người dài tựa một năm. Một bên là D, M Huy, tê ngứa ngáy phun ra càng nhiều nước. Một bên là gậy TH, tê cương cứng như muốn chọc rách đũng quần. Lâm Kiều nhìn vào cái đỉnh cao chót vót của người đàn ông. Nuốt ực một ngụm nước bọt, cuối cùng không kiềm chế được lên tiếng. Chồng ơi, không thể được, Hoa Huy. Tê vừa mới được liếm sạch lại phun ra thật nhiều nước. Trần Hoài Xuyên tất nhiên biết người phụ nữ nhỏ đang muốn. Làm gì, Hoa Huy, TD, M mị kia cũng khiến anh nhìn tới nóng mắt. Bụng dưới quá căng tức, nhưng Trần Hoài Xuyên không nhẫn tâm để cô phải bị đau thêm nữa. Trần Hoài Xuyên, vậy anh cho Kiều Kiều liếm gậy TH, T một chút thôi, có được không? Lâm Kiều kéo kéo góc áo anh, đã đi mở quần anh ra từ sớm, gậy TH, tê đỏ tía nóng rực bật trên khuôn mặt cô. Lâm Kiều nằm trên đùi người đàn ông, cái miệng nhỏ ướt át ngậm quy đờ, u nhếch cao. Mút ra một chút dịch trên thân gậy, cô gái tham lam nuốt xuống, vươn đầu lưỡi hồng hào mềm mại liếm láp gậy TH, tê cường tráng. Và chạm với những đường gân xanh gồ ghề, cứ luôn muốn được liếm mới cảm thấy hài lòng. Hai túi trứng căng đầy tinh đê, CS của người đàn ông. Lâm Kiều hôn lên hai túi trứng nhăn nheo đó. Lớp lông mờ u cứng của người đàn ông đâm chọc vào gương mặt nhỏ nhắn trắng nõn của cô. Lâm Kiều lại ngậm theo chút nước bọt đi thấm ướt lớp lông mờ u khô cứng kia. Liếm cho lớp lông của người đàn ông ẩm ướt mềm nhũn rồi mới há miệng nuốt trọn vẹn gậy TH. Tê vào miệng, thật ra là mới vào được một nửa. Quy đờ, u đã trống vào yết hầu mềm mại của cô. Cô uốn éo người để nuốt gậy TH. Tê của anh được sâu thêm một chút, rồi lại chậm rãi nhả ra. Cánh môi kẹp lấy gậy TH. Tê co rút trên dưới. Hơi thở của người đàn ông càng lúc càng nặng nề, cảm giác thỏa mãn không nói thành lời khiến cho Hoa Huy. Tê nhảy bé của Lâm Kiều phun ra một luồng D, M dịch. Cục cưng, A, người đàn ông hít sâu một hơi cố gắng di chuyển thắt lưng. Không cần đè xuống đầu của cô nhưng vẫn có thể đút cho gậy TH. Tê vào sâu trong yết hầu. Họng cô vừa ẩm ướt vừa kẹp chặt sướng tới mức Trần Hoài Xuyên phun mạnh ra ngoài. Tinh đê, CS tích tụ cả đêm đều bắn hết vào trong miệng cô gái. Cô gái hài lòng nuốt xuống, ôm lấy thắt lưng anh rồi liếm men theo đó tới quy đờ, u, liếm sạch sẽ và cả phần còn sót lại nơi khóe miệng. Có vậy mới cảm thấy coi như giảm bớt cơn ngứa một chút. Cách chương.